Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 4, góc truyện audio.com. Thời gian Ôn Ninh cùng Hoắc Minh Giao hẹn chính là 7 giờ sáng, thời điểm lúc 6 giờ, đồng hồ báo thức vang lên, tiếng đồng hồ nghe phá lệ mà vang dội ở trong căn phòng trống. Tối qua gần 1 giờ sáng mới ngủ, cô lúc này thật sự không thể tỉnh dậy ngay được. Tắt đồng hồ báo thức đi, Ôn Ninh một lần nữa đem chăn trùm kín đầu, tính toán lại nằm thêm 5 phút nữa thì dậy, thế nhưng lúc cô mở được mắt lại mải lướt di động, cư nhiên đã đến 6 giờ 40. Ôn Ninh giật mình từ trên giường bò dậy, vội vàng rửa mặt xong, dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình thu thập một phen. Bởi vì là về nhà, liền không cần giống tối hôm qua mặc trang phục lộng lẫy bước trên thảm đỏ. Đem đầu tóc dùng một sợi dây thun buộc gọn lại phía sau, lại từ dương hành lý lấy ra một bộ quần áo đơn giản thoải mái để thay. 6 giờ 58, Hoắc Minh, anh đang ở dưới lầu khách sạn. Ôn Ninh lập tức nhắn lại, 2 phút em lập tức xuống dưới. Đánh xong mấy chữ này, cô mang kính râm cùng khẩu trang, đội mũ lên đầu, trang bị đầy đủ sách túi ra khỏi cửa. Một chiếc Lamborghini màu bạc ngừng ở cửa khách sạn. Một người đàn ông dáng người cao dài, toàn thân toát ra vẻ soái khí đang đứng ở đó, cử chỉ thập phần phù hợp với kiểu bá đạo tổng tài. Phi thường phong nhã, cũng phi thường câu dẫn ánh mắt người nhìn. Mặc dù khuôn mặt của Ôn Ninh bị che đến kín mít, nhưng Hoắc Minh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, giơ tay lên hướng cô vẫy vẫy. Ôn Ninh chưa đáp lại anh, tầm mắt đảo qua xung quanh, cô thấy hiện tại người chung quanh còn không có chú ý tới bọn họ, liền 2-3 bước mà đi tới. Môi Hoắc Minh nhẹ nhàng mở ra, một câu, good morning, mới nói được một từ, đã bị Ôn Ninh nhỏ giọng đánh gãy. Anh nhanh đi lên, thần thần bí bí, giống hệt như gián điệp đang tiến hành nhiệm vụ. Nói xong, cô kéo cửa xe ra, vội vã ngồi xuống. Hoắc Minh cười một cái, ngay sau đó cũng lên xe. Thấy cô là một bộ dạng sợ bị người khác chụp, Hoắc Minh buồn cười thở dài, chân dẫm ga, vội vàng lái xe rời đi. Minh tinh các em đều thần thần bí bí như vậy sao? Còn có em đi gặp anh họ mà cũng như vậy, sợ đi cùng anh nên mới bị người khác chụp đến. Em mới không có, Ôn Ninh bĩu môi, lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác lại. Em đây là loại người không ham tiền à, tháng trước anh cùng cái nữ minh tinh kia cùng nhau ăn cơm bị người chụp đến, lập tức đứng số một hot search tìm người xóa bài mất không ít tiền đi. Tuần trước anh cũng cùng Tường Duyệt buổi tối ca hát bị paparazzi phát hiện, xóa hot search cũng không ít tiền đi. Nếu là chúng ta bị chụp tới, nhất định lại chiếm cứ hot search tiếp, đến lúc đó anh còn phải tiêu tiền tiếp đấy. Hoắc Minh, thích, một tiếng, liếc cô một cái. À, tin em chuyện ma quỷ này thì anh chính là thiểu năng trí tuệ. Nói về anh một chút đi, lúc trước đi học cũng không dùng hàng hiệu, không tiếc cùng người trong nhà nháo đến đòi phải đi học bằng được ở học viện điện ảnh. Chịu khổ bị liên lụy không có riêng tư còn bị vệ sĩ tìm ra, anh nghĩ trở thành minh tinh chơi vui như vậy sao? Cái gì mà chơi vui? Trở thành minh tinh là ước nguyện từ nhỏ của anh. Cô đối lời nói vừa rồi của anh rất không vừa lòng, lắc lắc đầu, cảm thán mà nói. Chẳng qua anh là một người thuận buồm xuôi gió, mới tốt nghiệp liền tiếp quản xí nghiệp gia tộc thiếu gia như anh khẳng định sẽ không hiểu được người chấp nhất theo đuổi mộng tưởng như em. Ừ, anh không hiểu. Góc truyện audio.com. Hoắc Minh cười cười, làm bộ nghiêm túc hỏi cô. Kia xin hỏi em là người có mộng tưởng, như thế nào diễn đã mấy năm mà một cái giải thưởng còn chưa có? Anh nói lời này cũng không phải cố ý đả kích Ôn Ninh. Lúc rảnh rỗi ở nhà, Hoắc Minh cũng xem qua cô diễn chính trong một bộ điện ảnh. Kỹ thuật diễn thì không đâu, phải cố gắng lắm anh mới xem được hết bộ điện ảnh đó. Đó là bởi vì, Ôn Ninh lúc này tìm không ra bất luận lý do gì để phản bác, quay đầu hầm hừ nói. Nói cho anh thì anh cũng không hiểu. Nửa giờ sau, Hoắc Minh đem xe dừng ở trước cửa biệt thự, vừa rồi vui cười đấu võ mồm sung sướng nháy mắt biến mất hầu như không còn. Ôn Ninh nhíu chặt mi, ngước mắt nhìn anh, lại thực nhanh mà cúi đầu, muốn nói lại thôi. Anh, em không nghĩ trở về, em không muốn thấy bà ấy. Hoắc Minh thu hồi lại bộ dạng bất cần đời không đứng đắn lúc trước, nghiêm túc nhìn cô. Ninh Ninh, nếu bởi vì bà ấy mà không muốn về nhà thì thật sự không đáng. Ở trong xe do dự thật lâu, Ôn Ninh rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Vậy anh hôm nay cùng em đi đi. Bằng không đợi chút bọn họ một nhà ba người ngồi cùng nhau, em liền cảm thấy chính mình giống như người ngoài cuộc. Được, anh đi cùng. Hoắc Minh dắt lấy tay cô, ngữ khí trịnh trọng mà nói. Vị trí của em ở trong gia đình này vĩnh viễn đều không thể thay thế được, mặc kệ em cùng ba em quan hệ như thế nào, em vĩnh viễn là em họ thân nhất của anh. Ôn Ninh cùng Hoắc Minh xuống xe, người hầu trong nhà liền đưa bọn họ tới phòng ăn. Hoắc Chấn Hoa cùng Trung Khởi Lệ đã ngồi ở trên bàn cơm, nhìn thấy bọn họ, Trung Khởi Lệ dẫn đầu đứng lên. Bà ta cùng mấy năm trước thoạt nhìn thực không giống nhau, trước kia e lệ ngượng ngùng, từ trấn nhỏ ra thành phố, hiện giờ ăn mặc quần áo cao cấp mang châu báu trăm vạn, giống như chân chính là phu nhân hào môn, nét mặt tỏa sáng, tự phụ vô cùng. Cùng Hoắc Minh chào hỏi xong, bà ta liền đem ánh mắt hướng về phía Ôn Ninh. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Ninh ở trong lòng khẽ thở dài một chút, lựa chọn chủ động mở miệng. Dì khỏe, dù sao cũng ở nhà một ngày, trước duy trì mặt mũi hài hòa một chút đã. Trung Khởi Lệ nghe vậy, lại như là thụ sủng nhược kinh, trên mặt lập tức cười nhiệt tình, thanh âm nghe tới rất cao hứng. Ninh Ninh, con xem lâu rồi không về nhà, ba con rất nhớ con đấy. Mấy năm không thấy, con càng ngày càng xinh đẹp, đêm qua dì còn thấy con tham gia lễ trao giải trên TV, con cũng cầm được cúp, thật là lợi hại. Quá mức nói nhiều, quá mức nhiệt tình, liền có vẻ giống như cố tình. Ôn Ninh, một tiếng, không muốn cùng bà ta tiếp tục nói chuyện, bước vài bước đi đến bên người Hoắc Chấn Hoa, nhẹ nhàng nói một tiếng. Ba, Hoắc Chấn Hoa cố tình xem nhẹ ngữ khí đạm mạc của Ôn Ninh, vui mừng mà cười. Trở về liền tốt, mau tới đây ngồi xuống ăn cơm đi. Trong nhà người hầu vội vàng mang lên bộ đồ ăn cùng với tổ yến. Lúc ăn cơm, Hoắc Chấn Hoa ngẫu nhiên dò hỏi vài câu về công việc của cô trả lời qua loa cho có lệ, nói mấy câu liền vội vàng kết thúc. Dù sao Ôn Ninh biết ông cũng không phải chân chính quan tâm cô ở giới giải trí như thế nào. Cho tới nay, Ôn Ninh cùng Hoắc Chấn Hoa liền không thế nào thân cận. Từ lúc nhỏ cô vẫn luôn ở nhà bà ngoại tại thành phố C. Ở đó 7-8 năm, chờ lúc lên cao trung thì cô mới dọn về Hoắc gia sống. Góc chuyện audio.com. Lại sau này, cô không màng sự phản đối của ba, quyết tâm muốn đi đóng phim, bọn họ liền nháo lật qua một lần, ông cảm thấy nghề này không chính đáng, làm gia đình phải xấu hổ. Thật vất vả chờ đến khi quan hệ của hai cha con hơi hòa hoãn một chút, cô lại biết được người tình đầu Trung Khởi Lệ của bố mình có con, hai người chung quy vẫn là tái tục tiền duyên, cầm giấy hôn thú. Một hồi cơm sáng qua loa kết thúc, Hoắc Chấn Hoa cùng Hoắc Minh lái xe đi công ty họp, Ôn Ninh trở lại phòng ngủ của chính mình. Phòng không người ở đã 2-3 năm, nhưng nhìn ra được là thường xuyên có người đến quét tước, trên bàn không dính một hạt bụi. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đang đang, tiếng đập cửa liền vang lên. Người hầu đàn đứng ở ngoài cửa, trên tay nàng ôm một đứa bé trai 5 tuổi, thần sắc ngượng ngùng, đối với Ôn Ninh ngượng ngùng mở miệng. Thiếu gia nghe nói tiểu thư đã trở lại, phi nháo muốn gặp mặt tiểu thư. Đứa bé trai vừa thấy Ôn Ninh, trên mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, giọng nói giòn giã kêu cô một tiếng. Chị, dãy dụa muốn hướng tới lồng ngực cô. Tiểu thư vừa mới trở về, khẳng định rất mệt, chúng ta không quấy rầy nữa, em mang thiếu gia đi chơi. Người hầu cất tiếng khuyên đứa bé trong ngực. Người hầu ở Hoắc gia làm mấy năm, tình huống của gia đình này đại khái đều hiểu biết. Hào môn thị phi nhiều, quan hệ phức tạp, cái này thì mấy người đó hiểu, nhưng không hiểu được chính là con của tiểu tam như thế nào lại thích chơi với con vợ cả như vậy. Mỗi lần tiểu tam còn phải dùng khuôn mặt nhiệt tình đi nịnh lão gia. Không cần, ta liền phải cùng chị chơi. Đứa bé chu miệng lên, cố chấp lắc đầu. Dù cho đối với Trung Khởi Lệ có nhiều bất mãn cùng oán hận, Ôn Ninh cũng vô pháp đối với đứa trẻ này. Được rồi, cô đem nó giao cho tôi đi, tôi mang nó đi chơi trong chốc lát. Cái đó, người hầu thập phần khó xử. Nàng ở đây chính là chăm sóc tiểu thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia đi đâu, cô chắc chắn sẽ đi theo đó. Cách chương.